Dưỡng thừa, chương 28, C28, chương 45. Sau này còn dám mạnh miệng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt dê tại Đại Thương là phi thường được yêu thích loại thịt. Từ Bắc đến Nam hầu như từng nhà đều thích ăn thịt dê. Liên quan với thịt dê truyền thống cách làm, ngoại trừ nấu thịt dê canh ở ngoài, chính là dùng khảo, thông thường mà nói. Ngày lễ thì một đại gia đình tụ tập tại cùng nơi liền yêu thích khảo cái toàn cừu. 3-5 bạn bè tụ hội, mảnh một cái đùi dê nướng nhắm rượu, cũng là một việc mỹ sự. Mà tạp thực ký bên trên ghi chép khảo xuyến, cũng nhiều là lấy thịt dê làm chủ. Tuy rằng đem thịt dê cắt thành nhỏ mảnh vỡ lại dùng cây thăm bằng trúc mặc vào đến phương pháp Đại Thương xác thực không có người nào sử dụng. Thực khách ăn lúc thức dậy sẽ có một loại khí thế ngất trời mới mẻ cảm. Nhưng Đường Kiến Vi mục tiêu là nóng bán một toàn bộ trang. Không phải đồ một mới mẻ sức lực. Nàng dự định đem xe đẩy nhỏ cải tạo thành quán nhỏ tử. Nắm mấy cái ghế gập cùng thấp án bính đáp. Liền khảo xuyến bán rượu. Cung cấp các khách nhân một có thể tận tình sướng tán gẫu thiên địa. Không say không về. Khảo xuyến cùng rượu chính là kiếm tiền đại đầu. Nàng còn dự định lại thêm một ít khảo rau hẹ, khảo khuẩn cô, khảo trưng bính, phong phú thực đơn. Nàng đi Túc huyện chợ rau tra xét qua. Nơi này thủy sản nhiều kiểu nhiều loại đặc biệt mới mẻ. Đến thời điểm thêm nữa điểm nhi xào ốc đồng cùng xào từ cô mảnh loại này tiểu thực. Một khi món ăn phẩm phong phú mang tính lựa chọn hơn nhiều, các thực khách cũng sẽ càng có thử nghiệm dục vọng, càng nghiêng về lựa chọn nàng điếm. Đem những thức ăn này mua sắm lên. Nàng Đường thị ăn khuya sẽ là Túc huyện chợ đêm tối tịnh điếm. Nếu là khảo xuyến có thể như bánh quẩy bình thường vì nàng mở ra thị trường thoại. Mặc dù ra tháng riêng lại bắt đầu cấm đi lại ban đêm. Đại đạo không cho đi. Trên phố vẫn còn có chút rượu lư quán ăn cửa hàng mở ra trương. Nàng bữa ăn khuya điếm cũng có thể mang ăn khuya sạp hàng chuyển tới Cảnh Dương phường trung. Tiếp tục kinh doanh, Cảnh Dương phường chính là Túc huyện đệ nhị đại phường. Trong phường trụ tất cả đều là bình dân bách tính. Ăn, mặc, ở, đi lại tương quan cửa hàng mở ở chỗ này náo nhiệt nhất. Mà Cảnh Dương phường còn sát bên cái khác tứ đại phường. Phường cùng phường trong lúc đó cũng có đường hẻm cửa ngầm có thể thông hành. Đến thời điểm mặc dù chỉ làm trên phố chuyện làm ăn, đều là một bút khả quan tiền lời. Mua thịt cùng cải tạo cần càng nhiều tiền vốn. Đường Kiến Vi biết làm ăn nhất định sẽ nguy hiểm. Thế nhưng nàng nhưng không có chút nào muốn lỗ vốn. Vì lẽ đó xuất hiện ở trước sạp. Nàng phải nghĩ tốt chợ đêm chủ đánh món ăn phẩm. Khảo xuyến hết thảy chi tiết nhỏ. Từ người đồng ra khẩu vị cùng với bọn họ trong ngày thường nói chuyện. Đại thể có thể biết Túc huyện bách tính phổ biến đều khá là thích cay thị mặn. Bọn họ đối với thục tiêu yêu thích cùng không cách nào dứt bỏ. Bao nhiêu có thể đại diện Túc huyện bách tính ẩm thực khuynh hướng. Đem sâu thịt dê đặt ở lửa than trên đồ nướng. Vẩy lên một cái khô trà phấn cùng hoa tiêu phấn. Đây là thường quy thủ pháp. Nếu như còn có thể trở lại một cái thục tiêu phấn thoại. Nhất định có thể làm cho cả Túc huyện điên cuồng không ngớt. Nếu như có thể mua được thục tiêu. Thay thế Đồng Thiếu Huyền đi thư viện đi học thời kỳ. Mỗi ngày Đường Kiến Vi ít nhất phải mang tới chừng 100 bộ sớm một chút quá khứ phân phát buôn bán. Vừa bắt đầu cừu nhỏ còn miễn cưỡng có thể chứa đủ. Sau đó việc này tại trong thư viện truyền ra. Đại gia tranh nhau chen lấn đến nàng bên này đính bữa sáng. Lại làm mạnh thêm một nhóm. Cừu nhỏ là vác không được. Đường Kiến Vi liền từ xài thúc đầu kia mượn một chiếc bỏ không xe ngựa. Chuyên môn dùng để vận sớm một chút, dậy sớm đem hết thảy sớm một chút chuẩn bị xong xuôi sau khi để vào trong thùng. Ở bên ngoài trải lên một tầng giữ ấm cựu chăn bông sau khi liền có thể xuất phát. Mỗi sáng sớm Đường Kiến Vi điều khiển xe ngựa đến trường. Trực tiếp tại sách cửa viện đem hết thảy sớm một chút phát sau khi đi ra ngoài. Đem ngựa xe ngừng lại được, lại đi học, vừa bắt đầu không có vị trí dừng ngựa xe. Vẫn là Bạch Nhị Nương giúp khó khăn. Cữu cữu của nàng tại thư viện giảng bài. Có phần đến một chỗ rừng ngựa thuyên cọc buộc ngựa. bởi vì nhà hắn không xa, cho nên bộ hành lên núi. Này xuyên mã địa phương có thể tạm thời mượn đường Kiến Vi dùng một lát. Đã như thế nàng tức thế Đồng Thiếu Huyền đến trường, cũng có thể thuận tiện kiếm tiền. Chỉ có điều muốn sớm đem như thế một nhóm lớn sớm một chút làm tốt thoại. Cần nàng dậy sớm, dằn vặt hai ngày thực sự có chút không chịu được. Đến trưa hầu như vây được không mở mắt ra được. Liền đem sớm một chút dự định hạn chế số lượng tại 150 bộ. Trước đây một ngày giao tiền thứ tự trước sau vì chuẩn. Có 40, 50 người trực tiếp đem tiền giao cho nghỉ xuân trước. Đã như thế cũng tiết kiệm đường Kiến Vi sự tình. Có người nói Bạch Lộc Thư Viện là ngang châu tứ đại thư viện một trong. Nhưng đường Kiến Vi đến nghe qua mấy lần khóa sau khi xác thực phát hiện bên này tiên sinh giáo nội dung hơi nhạt. Đối lập với Bác Lăng mà nói cũng có chút lạc hậu. Liền nàng cũng càng nghe càng nhạt nhẽo. Huống hồ là Đồng Thiếu Huyền. Nàng cũng coi như là rõ ràng Đồng Thiếu Huyền thường xuyên trốn học tâm tình. Bút ký bắt tay vào làm dễ dàng. Mỗi ngày đều có còn lại tinh lực. Không an phận đường Kiến Vi liền bắt đầu tiếp tục tại thư viện tìm kiếm cái khác thương ký. Nàng phát hiện các bạn cùng học đối với thư viện giảng bài nội dung như cũ có theo không kịp. Việc học văn chương viết lên đến bó tay toàn tập. Công đường sáng tác, đầu bút cắn nát đều biên không ra một phần lưu loát văn chương chỗ nào cũng có. Tiết sau bài tập đưa trước đến. Mãn Thiên ăn nói linh tinh. Khổng tiên sinh mỗi ngày đều muốn đánh hơn 10 người lòng bàn tay. Đánh tới lão nhân ra người chính mình thở hồng hộc. Tức chết đi được. Cát Tầm Tình chính là cái kia lòng bàn tay mở hoa một người trong đó. Tán khóa sau khi Cát Tầm Tình Bạch Nhị Nương cùng đường Kiến Vi cùng nơi xuống núi. Cát Tầm Tình thổi lòng bàn tay mặt mày ủ rũ. Không ngừng kêu rên. Khổng tiên sinh giảng bài cỡ nào khô khan. Ba câu nói liền có thể khiến người ta ngủ. Học sinh không viết ra được văn chương. Hắn nên tự mình nghĩ lại mới phải. Lại còn động thủ đánh người. Cái kia roi trúc đến từ đâu? Nhất định là hướng về Mạnh tiên sinh thảo. Không được. Ngày mai ta liền đem cái kia roi trúc trộm. Tạo phúc toàn bộ thư viện. Bạch Nhị Nương nói. Thôi đi. Còn nhớ năm ngoái ngươi cũng là trêu chọc Khổng tiên sinh. Trực tiếp bị hắn một kiện cáo đến nhà ngươi đi. Ngươi gia nương đối với ngươi dừng lại tốt đánh. Có thể so với này roi trúc đánh cho hăng say. Lúc này nếu như lại bị hắn phát hiện. Ngươi đoán xem hắn khả năng buông tha ngươi sao. Đến thời điểm chỉ sợ cũng không phải lòng bàn tay mở hoa. Mà là cả người nở hoa rồi. Cát Tầm Tình. Sách. Một câu. A Bạch ngươi thật sự rất phiền. Lẽ nào ngươi không cảm thấy hắn giảng bài phương thức thật sự rất có vấn đề sao? Giảng nội dung đều quá hạn rồi. Hơn nữa lưu việc học nếu là không dựa theo hắn yêu thích đến viết. Mặc dù có một chút sai lệch hắn cũng có đánh trở về trùng viết. Chuyện này ngươi nên tràn đầy lĩnh hội. Lời ấy cũng không phải giả. Bạch Nhị Nương cũng từng được lĩnh giáo Khổng tiên sinh ngoan cố bướng bỉnh. Vừa nghĩ tới muốn viết hắn bố trí việc học liền bó tay toàn tập. Đêm nay đại khái cũng muốn thức đêm. Không chỉ có thức đêm. Còn phải làm tốt ngày mai tiếp tục bị đánh lòng bàn tay chuẩn bị. Người nói chúng ta làm sao như thế số khổ a trên quầy Khổng tiên sinh bực này hủ nho. Cát Tầm Tình cùng Bạch Nhị Nương hai người lẫn nhau trao đổi buồn khổ. Lại nghe đường Kiến Vi nói. Kỳ thực viết văn chương. Ta rất nắm tay. Nàng hai đồng thời quay đầu lại xem đường Kiến Vi. Đồng Thiếu Huyền uống mấy ngày táo đỏ canh, đại cốt canh, cá thịt canh, uống đến cũng coi như là thuận miệng. Nhưng là đặc biệt hoài niệm đường Kiến Vi làm xào rau. Nàng nhớ nhung mùi thịt thơm nức, nhớ nhung bạo hành thái tươi đẹp tư vị. Càng không cần phải nói cay đến đổ mồ hôi, nhưng lại khiến người ta không cách nào tự kiềm chế thục tiêu. Nàng biết mình nên ẩm thực thanh đạm, trước tiên đem tổn thương dưỡng cho tốt lại nói. Nhưng là nàng vị trí đông viện một mực khoảng cách tiền thính đặc biệt gần. Khoảng thời gian này đường Kiến Vi vì bồi tội, mỗi đêm bữa tối đều làm được cực kỳ để tâm. Hương phiêu 10 dặm, trực tiếp bay tới đông viện đến rồi. Đồng Thiếu Huyền hàng đêm đều nằm nhoài bên cửa sổ, Dung Khứu Giác nhận biết tối hôm nay các nàng đều tại ăn chút món gì ăn ngon. Đây là cái gì? Nghe thấy đi tới chua chua ngọt ngọt. Hẳn là ta chưa từng ăn món ăn. Này lại là cái gì? Có trứng cùng dưa chuột hương vị. Hai người này nguyên liệu nấu ăn đặt ở cùng một chỗ sao thoại sẽ ăn ngon không? Người khác không được, nhưng là xuất từ đường kiến vi tay. Khẳng định ăn ngon. Đồng Thiếu Huyền như bị nhốt tại lao tù bên trong. Đối với gần trong gang tấc mỹ thực chỉ có thể giao giao tương nghe thấy. Nàng rất muốn hướng về đường kiến vi đòi hỏi một bát cơm. Nàng có thể liền hương vị ăn trắng gạo. Hoàn toàn không thành vấn đề. Vốn là đã làm tốt đêm nay tiếp tục uống canh chuẩn bị. Không nghĩ tới đường kiến vi nhưng đưa một bát mì đến. Đồng Thiếu Huyền sáng mắt lên. Này không phải một bát bình thường trước mặt, mà là một bát thả trồng chất hầm tốt thịt bò nạm thịt cùng rán trứng gà trước mặt. Lại phối hợp mấy viên màu xanh biếc rau xanh. Để uống nhiều ngày cuồn cuộn nước nước Đồng Thiếu Huyền lập tức hưng phấn lên. Mì bò nạm, đường kiến vi, ngươi làm sao sẽ tốt bụng như vậy? Làm sao? Trong ngày thường ta có khát khe ngươi sao? Ngươi có còn muốn hay không ăn mì? Đường kiến vi vốn là đã đem diện bưng đến trước mặt nàng. Nghe được nàng nói như vậy, trong tay loáng một cái càng làm diện cho lấy đi, treo ở phía sau mình, để Đồng Thiếu Huyền với không tới. Đồng Thiếu Huyền chỉ lo nàng thật sự không cho mình ăn. Phi thường không có cốt khí cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, đường kiến vi, ngươi không có khắt khe ta à, ngươi đối với ta cực kỳ tốt. Thật sự, nhanh lên một chút cho ta ăn đi. Ta nhanh chết đói. Đường kiến vi, mỗi ngày không phải theo ba bữa ăn cho ngươi ăn sao? Làm sao đói bụng thành như vậy? Nàng đem diện bát vững vàng mà phóng tới trên bàn trà. Đồng Thiếu Huyền tổn thương đã tốt hơn rất nhiều. Chỉ ít có thể vượt một bước dài lại đây. Vùi đầu liền ăn. Ai? Ngươi đứa nhỏ này. Chậm một chút, chậm một chút. Đừng nghẹn ngươi. Khụ khụ khụ khụ. Ngươi nhìn ta một chút nói cái gì tới? Sang ngươi chứ? Không ai giành với ngươi được không? Này một bát đều là của ngươi. Sang một cái thôi. Đồng Thiếu Huyền căn bản không thèm để ý. Tiếp tục bái thịt ăn. Này hầm thịt bò nạm tuyệt. Béo gầy đều cực kỳ ngon miệng. Nồng nặc mùi thịt chính là nàng sáng nhớ chiều mong. Thịt bò nạm tư vị tuyệt diệu. Trứng cách làm cũng rất đặc biệt. Không phải nàng sở quen thuộc bình thường một cả viên nước nấu trứng. Mà là đem trứng gõ mở ra rán thành tròn dẹp hình. Hình tròn lòng đỏ trứng nằm ở trắng nõn nà lòng trắng trứng bên trên. Có loại khác đáng yêu. Thịt bò nạm cùng rán trứng nhưng ăn quá ngon. Đường kiến vi thấy nàng một trận gió cuốn mây tan. Rán trứng ăn xong thịt bò nạm cũng chỉ còn dư lại hai khối. Diện xuống hơn nửa bát. Rau xanh còn một viên đều không nhúc nhích. Ngươi đúng là đem rau xanh cũng ăn rồi à. Đường kiến vi bất mãn nói. Đồng Thiếu Huyền vừa bắt đầu còn không vui ăn. Đường kiến vi uy hiếp ngày mai tiếp tục uống canh. Nàng lúc này mới lòng không cam tình không nguyện mà đem rau xanh ăn đi. Đều người sắp thành thân còn kén ăn. Chẳng trách như thế gầy. Đồng Thiếu Huyền không phục. Lẽ nào ngươi sẽ không có không thích ăn đồ ăn sao? Có a, cái kia không là được rồi. Chỉ là không thích quy không thích. Đối với thân thể tốt đồ ăn ta đều sẽ nhắm mắt ăn đi. Nhân sinh ngăn ngắn mấy chục năm. Hà tất như vậy dằn vặt chính mình. Lời này nói, ngươi có biết viết, LT, Thiên Kim Phương. GT, Dược Vương Tôn Tư Mạc sống 114 tuổi. Tiền triều dưỡng sinh đại gia vẫn còn Phiên Sa sống 109 tuổi. Đều là hiểu ăn sẽ ăn công lao. Dược Vương từng viết, an thân gốc rễ, tất tư với thực, cứu nhanh tốc độ, tất nhẫm với thuốc, không biết thực nghi giả, không đủ để tồn sinh vậy. Nếu là muốn sống được trường, quang sẽ dùng thuốc không được. Ngươi nhìn trước ngươi uống nhiều như vậy thuốc không như trước là chỉ nhỏ nhược gà. Ta vừa đến đã giúp ngươi dài ra hai lượng thịt không phải. Cho nên nói thuốc bù không bằng thực bù. Đến tại hàng ngày thực liệu trên bỏ công sức. Nói đến Dược Vương, đừng bắt nạt ta không có từng đọc sách. Vừa vạn, LT, Thiên Kim Phương. GT, ta cũng vượt qua. Dược Vương xác thực đã nói ăn thân gốc rễ, tất tư với thực, chỉ là hắn cũng đã nói tính vừa tự thiện. Trong ngoài bách bệnh đều tất không sinh, họa loạn tai họa cũng không do làm. Này dưỡng sinh chi đại kinh cũng giải thích rõ ràng này đạo dưỡng sinh không gần như chỉ ở với thực, càng tại với tính, tu thân dưỡng tính mới thật sự là trường thọ bí phương. Tin hết sách không bằng không sách, người tại sao không nói? LT, Trang Tử, Tiêu Giao Du, GT, bên trong viết, không thực ngũ cốc, hút phong ẩm lộ liền có thể sống đâu. Người nói cái này là đạo gia dưỡng sinh, thực tinh thân nhẹ, có thể thần tiên, nhân gia vốn là muốn đắc đạo thành tiên. Người nắm đạo gia tu hành đi ra nói sự, người làm sao bất hòa các đạo sĩ cùng nơi ích cốc đâu. Đường Kiến Vi, ngược lại ta ở nhân gian đều sống không được bao nhiêu năm. Cùng tiên ban tự nhiên là vô duyên, vẫn là tại khi còn sống tốt tốt hưởng thụ một chút, ăn chút thích ăn đi. Đồng Thiếu Huyền, ngươi dù sao cũng là người đọc sách, tại sao có thể như thế thô giáp sa đọa, liền ngay cả lối vào đồ ăn đều chọn lựa kiếm, sau này làm sao vào sĩ, hà có thể chức trách lớn. Ồ, Đường Tam Nương, lời ấy sai rồi, ta lúc nãy cũng nói, chúng ta người đọc sách đạo dưỡng sinh không chỉ là tại ăn, càng tại tu thân minh đức. LT, Lễ Ký, Đại Học, GT, có nói, cổ chi muốn rõ ràng đức khắp thiên hạ giả, trước tiên trì quốc, muốn trì quốc giả, trước tiên tề gia, muốn tề gia giả, trước tiên tu thân, muốn tu thân giả, trước tiên vừa vặn tâm. Các ngươi là thông qua thực an dưỡng sinh, mà chúng ta nhưng là thông qua trung nghĩa nhân hiếu đến tu thân dưỡng tính. Chú ý chính là nội tại đức hạnh tu vi, mà không phải lối vào đồ ăn. Chỉ cần có cao thế chi đức, tự nhiên có thể chức trách lớn. Chúng ta phương pháp không giống nhưng trăm sông đổ về một biển. Đường Kiến Vi quả thực cũng bị nàng tức chết. Thần Đồng đúng không? Đọc sách nhiều đúng không? Biết ăn nói đúng không? Đi, vì lẽ đó phu nhân ý tứ là, miễn là tâm vừa vặn minh đức, cái khác đều không quan trọng. Đúng không? Nghe Đường Kiến Vi có cãi chày cãi cối manh mối, Đồng Thiếu Huyền lập tức nói, cũng không phải nói cái khác đều không quan trọng, mà là, vốn là còn nhỏ quất bính cùng nhục quế cao làm sau khi ăn xong điểm tâm. Nếu ngươi cho rằng có cao thế chi đức liền có thể ra đem vào tương, lối vào đồ ăn giúp không được ngươi cái gì, vậy này điểm tâm cũng là tiết kiệm đi. Đồng Thiếu Huyền, cái gì nhỏ quất bính, nghe vào liền ăn thật ngon. Nhục quế cao đâu, là dùng rán tốt nhục quế trà làm bánh ngọt, không phải là óng ánh long lanh miệng đầy lưu hương sao? Ngày mai cũng uống điểm thanh cháo phối dưa muối đạt được. Ngược lại ăn cái gì đều giống nhau, không có cách nào giúp ngươi dưỡng sinh. Đường Kiến Vi nhún nhún vai, đứng lên đến liền muốn đi, bị Đồng Thiếu Huyền một cái kéo trở lại, vội vàng nói, Đường Kiến Vi, ngươi tại sao có thể như vậy chơi xấu? À, ta chơi xấu, ta đem nấu một canh giờ mì bò nạm đưa tới uy ngươi, kết quả còn bị chọn lựa kiếm, cuối cùng cũng thành ta chơi xấu. Đồng Thiếu Huyền, ngươi có còn hay không lương tâm? Ta này không phải tất cả đều ăn xong sao? Ngươi để ta ăn đi ta liền ăn rồi a, rau xanh cũng đều ăn xong. Ăn thì ăn, rông dài như thế một đống lớn làm cái gì? Không phải ngươi trước tiên rông dài thuốc gì vương sống 114 tuổi sao? Cái kia đều là không có căn cứ nghe đồn giả sử. Ngươi điều này cũng tin. Còn nói đúng không? Đường Kiến Vi tiếp tục tuyệt tình rời đi. Đồng Thiếu Huyền suýt chút nữa đem áo nàng cho duệ đi. Đừng, ta không nói. Sai rồi không có. Sai rồi, nhỏ quất bính cùng nhục quế cao còn tại Đường Kiến Vi trong tay. Đồng Thiếu Huyền chỉ có thể tạm thời đem lễ nghĩa liêm sỉ phóng tới một bên. Sau này còn dám mạnh miệng sao? Không dám. Sau này ta cho phép ngươi ăn cái gì liền ăn cái gì. Hiểu chưa? Rõ ràng. Này một chuỗi ngoan ngoãn trả lời sau khi, Đồng Thiếu Huyền đối với mình tuyệt vọng, đối với vì hai khoản điểm tâm liền ủy khúc cầu toàn chính mình tuyệt vọng. Như vậy bạc chí nhược hành chi người. Sau này e sợ thật sự lúng túng xã tắc trọng trách. Thế nhưng khi nàng ăn được thơm ngọt mang theo quả nhiên hạt nhỏ quất bính, cùng với trà hương cùng hương sữa tương giao dung nhục quế cao thì một trái tim bỗng nhiên có tin tức. Ăn ngon, so với tưởng tượng còn tốt hơn ăn. Nhỏ quất bính cùng nàng nghĩ tới có chút không giống. Mềm mại giống như nhỏ nãi thỏ. Mang theo nồng nặc quả nhiên hương. Một cái một hoàn toàn dừng không được đến. Mà nhục quế cao màu sắc so với màu trà thiển một ít. Đại khái là gia nhập châu nước nãi duyên cớ. Hiện trắng trong suốt cao đông hình. Dùng thìa yểu một cái để vào trong miệng. Lập tức hòa tan. Huyết dịch cả người tựa hồ cũng biến thành tương đồng mùi vị. Giang sơn xã tắc sao? Đó là thiên tử nên bận tâm. Chúng ta phàm nhân vẫn là tốt tốt hưởng thụ mỹ thực thơm ngọt đi. Đồng thiếu huyền hài lòng ăn xong. Hỏi đường kiến vi, còn nữa không? Đường kiến vi từ bàn trà bên kia ngẩng đầu. Bốn viên nhỏ quất bính cùng nhục quế cao ngươi một hơi toàn ăn rồi. Mới vừa rồi còn nuốt một bát mì. Ăn rồi nhiều như vậy còn muốn ăn. Đây là ngươi con gà con sức ăn sao? Không sợ lại ăn đi ăn phá cái bụng. Nghỉ ngơi đi ngày mai lại nói. Buổi tối ăn quá no đối với thân thể cũng không tốt. Ô, đồng thiếu huyền cái bụng no rồi. Nhưng là tâm cùng đầu lưỡi đều đói bụng đến phải tàn nhẫn. Thế nhưng đường kiến vi nói như vậy. Nàng cũng chỉ có thể coi như thôi. Đường kiến vi, ngươi đang viết gì đấy? Từ lúc nãy nàng ăn mì thời điểm đường kiến vi liền thỉnh thoảng tại viết. Vẫn viết đến vào lúc này. Đồng thiếu huyền hiện tại mới đằng ra miệng tới hỏi nàng. Bài tập, đường kiến vi không ngẩng đầu. Không cần khách khí như thế đi. Bài tập chính ta sẽ viết. Ai cho ngươi viết? Đây là ngưỡng quang bài tập. Ngưỡng quang, cát tầm tình. Đồng thiếu huyền có chút sững sờ. Có ý gì? Ngươi tại thế nàng viết bài tập. Viết xong nàng còn có 6 phân những khác đồng môn muốn viết. Đêm nay có thể chiếm được nấu một nhịn. Ngươi, tại sao muốn thay người khác viết bài tập? Ta không phải miễn phí thế viết. Đường kiến vi nói, 1/2 lượng bạc. Đường kiến vi, nếu là muốn nói có sách, mách có chứng thu được trước tiên cần phải sinh khích lệ. Còn muốn lại thêm một lượng. Đường kiến vi không cho là nhục phản lấy làm vinh hạnh. Ta cũng không phải ai bài tập đều tiếp. Nếu là trong ngày thường văn chương viết đến quá kém, ta cũng không tiếp. Người như thế vẫn là trước tiên nỗ lực đọc sách. Không muốn lãng phí gia nương giao học phí cho thỏa đáng. Cái khác sao? Quyền cho là giúp người dùng ít sức khí. Mỗi ngày nhiều nhất tiếp 7 phân. Không phải vậy ta cũng viết không xong. Không hổ là thương nhân A Đường Kiến Vi. Đồng thiếu huyền đều khí nở nụ cười. Ngươi mô phỏng theo cát tầm tình chữ viết mô phỏng theo đến rất như. Thực sự là mọi thứ toàn năng đây. Đường kiến vi lại như là không nghe nàng trong lời nói chào phúng. Cười ngọt ngào nói. Đa tạ phu nhân khích lệ. Đồng thiếu huyền cả giận nói. Cuộc thi thời điểm ngươi cũng có thể giúp bọn hắn thi sao? Đường kiến vi lắc đầu một cái. Đương nhiên không được. Đồng thiếu huyền vừa vặn cảm thấy kỳ quái. Thương nhân lại còn có vì có việc không nên làm. Thoáng qua liền nghe nàng nói. 2 lượng bạc thi hộ. Nguy hiểm quá lớn. Không đáng. Nhiều cho ít bạc có thể cân nhắc. Đồng thiếu huyền. Đây chính là ta muốn cùng quãng đời còn lại người sao? Hà. Chính là cái này đường kiến vi sao? Đồng thiếu huyền thực sự là cảm khái không thôi một trận nộ. Trước mắt biến thành màu đen. Hôn kỳ định ra rồi. Người đồng gia đã đem xính lễ toàn bộ đưa đến Tây Viện. Làm truyền thống đại thương nhân gia. Đồng gia lấy nhạn vì lễ. Này chính là nhạn điện, nhạn thuận âm dương chi vãng lai. Có tin thủ không đổi tâm ý, ngoại trừ nhạn ở ngoài. Càng có thải bạch, tiền bạc, heo cừu, trái cây, bơ muối chờ hơn 10 loại vật. Sợi bông tượng trưng lâu dài. Bồ, vì tâm. Song thạch ý tại hai tâm tương cố. Hết thảy xính lễ chú ý chính là một cát ý. Những này đều đặt tại hòm phục bên trong. Vốn là muốn dùng xe ngựa kéo đến tân phụ trong nhà. Nhưng đường kiến vi bản thân đã tại đồng gia. Cũng là tiết kiệm được này bước đi. trực tiếp để Gia Nô Môn chuyển đi Tây Viễn. Đồng Gia bắt đầu chọn mua thành thân ngày tốt cần thiết tất cả chi phí. Toàn bộ Đồng phủ nhiệt nhiệt nháo nháo, tràn ngập vui mừng bầu không khí. Tống Kiều đi đến chỗ nào đều có một đám người chúc. Đều nói nàng cái này tức phụ đặc biệt có khả năng. Kiếm tiền có nói lại là cái hộ nhà hảo thủ. Nói không chắc dùng không được mấy năm, Đồng Gia liền sẽ trở thành túc huyện thủ phủ đây. Đến thời điểm cũng không ai dám bắt nạt đến các nàng trên đầu. Tống Kiều đúng là đối với thủ phủ cũng không để ý. Miễn là Đường Kiến Vi có thể tốt tốt đối với An Niệm. Để An Niệm bình an thuận thuận lợi làm. Cái gì vinh hoa phú quý nàng cũng không thèm khát. Đồng Trường Đình sai người đưa nhanh tin trở về. Nói hắn đã nhận được đại nữ nhi cùng tức phụ. Đang hướng về nhà đến. Giao thừa trước nhất định về đến nhà. Đồng phủ gia nô không nhiều. Quản gia một, nhà bếp thím một, gã sai vặt hai cái. Cái khác tỳ nữ môn năm, sáu cái. Bây giờ muốn chuẩn bị tân niên lại muốn chuẩn bị mở đại hôn. Toàn bộ đồng phủ bận bịu cái đầu óc choáng váng. Đường Kiến Vi liền cùng Tử Đàn cùng nơi hỗ trợ. Đường Quán Thu cũng muốn một đạo phụ một tay. Tuy rằng nàng có lúc lời nói hỗn loạn. Nhưng đã đến đồng phủ sau khi xưa nay không cùng ai đã xảy ra xung đột. Phức tạp việc làm không được. Nắm ít đồ vẫn là đi. Vừa bắt đầu người Đồng Gia biết Đường Quán Thu đạt được si chứng. Đối với nàng có chút ngạc nhiên. Sau khi dần dần phát hiện nàng chỉ có điều là có chút không thích nói chuyện. Thường thường chìm đắm tại chính mình phán đoán bên trong thôi. Hoàn toàn không có thương tổn người khác ý đồ. Thêm vào nàng dài đến đẹp mắt, Đường Kiến Vi cùng Tử Đàn mỗi ngày đều giúp nàng trang điểm chỉnh tề. Không cho nàng có chút chật vật thái độ, lâu dần đồng phủ người cũng liền không sợ nàng, đưa nàng coi như tiểu hài nhi đối xử. Đồng phủ cần chọn mua đồ vật nhiều, Đường Kiến Vi cùng Tử Đàn thường thường hai tay đều nắm đầy. Hận không thể trực tiếp đem tảo điểm than xe đẩy đẩy tới. Có lúc không có cách nào nắm Đường Quán Thu. Đường Kiến Vi chỉ lo nàng làm mất. Thường thường muốn phân tán sự chú ý lại đi cố nàng. Đi ra hai lần sau khi Đường Kiến Vi mệt đến đau đầu. Liền cùng Đường Quán Thu thương lượng. Tỷ tỷ, ngươi liền ở nhà chờ chúng ta chứ. Đại mùa đông bên ngoài cũng lạnh. Ngươi tội gì đi ra trúng gió. Đường Quán Thu ủy ủy khuất khuất nói. A ứng có phải là ghét bỏ ta làm không được việc? Không giúp được ngươi một tay. Nàng đều nói đến đây mức. Đường Kiến Vi nếu là từ chối nàng thoại. Chỉ sợ sẽ làm cho nàng thương tâm. Nhưng nếu như lại mang tới nàng thoại. Vạn nhất tại chợ trên đi xóa. Hoặc là bị ai hết sức lừa chạy rồi. Đường Kiến Vi đến đập đầu chết. Không phải có làm hay không việc vấn đề A Hảo tỷ tỷ của ta. Đường Kiến Vi tận tình khuyên nhủ. Đó là cái gì? Đường Quán Thu còn truy hỏi. Đường Kiến Vi vừa vặn có lý không nói được thời gian. Quý tuyết đến rồi. Liền để Đường tỷ tỷ ra ngoài đi một chút đi. Lập tức liền là tân niên. Trên đường khắp nơi răng đèn kết hoa nhiệt nhiệt nháo nháo. Nàng ở trong sân nín lâu như vậy. Ra ngoài hóng gió một chút cũng làm cho nàng hài lòng hài lòng. Giải sầu nói không chắc đối với bệnh tình có lợi đâu. Xem Đường Kiến Vi còn có chút sầu lo. Quý tiết đưa nàng kéo đến một bên nói. Tuy rằng nàng là cái bệnh nhân. Đoạn này thời gian tiếp xúc hạ xuống ta phát hiện. Kỳ thực nàng cũng là có tình cảm của chính mình. Đối với người khác theo như lời nói làm những chuyện như vậy đều có phản ứng. Hơn nữa không phải lung tung phản ứng. Là có lý có thể theo. Đường Kiến Vi nói. Ta A tỷ phải làm là tâm tư cùng ký ức hỗn loạn. Cùng cái khác si chứng không giống nhau lắm. Vì lẽ đó, nàng có tâm tình của chính mình. Không thể đem nàng xem là bình thường bệnh nhân. Nếu để cho dư tha buồn khổ, nàng sẽ khổ sở. Nếu để cho dư tha sung sướng, tâm tình của nàng cũng sẽ tốt đẹp. Ngươi mấy ngày nay vội vàng mở hang. Không có thời gian cùng nàng. Sợ nàng làm mất nhưng không đều vẫn làm cho nàng đối đãi ở trong phủ. Ta nhìn nàng đoạn này thời gian tâm tình hạ có lẽ có liên quan với đó. Ngươi nếu là đằng không ra không, ta có thể mang theo nàng ra ngoài đi một chút nhìn. Tùy tiện mua chút vật trở về. Quý Tiết nói tới rất đúng. Đường Kiến Vi cũng cảm thấy để tỷ tỷ ra ngoài đi một chút rất tốt. Quý Tiết là đồng thiếu huyền thị nữ. Từ nhỏ theo nàng, đúng là cái tâm tư cẩn thận lòng nhiệt tình. Đường Kiến Vi rất yên tâm nàng. Liền mời nàng cùng nơi đi chợ chọn mua. Mời nàng đối với tỷ tỷ lưu ý nhiều. Đường Kiến Vi tử đàn đi ở đường quán thu cùng Quý Tiết phía sau. Toàn bộ hành trình Đường Kiến Vi con mắt đều không có từ nàng hai trên người rời. Vừa bắt đầu Quý Tiết chỉ là cùng Đường quán thu sóng vai mà đi. Trong tay hai người đều cầm vải vóc. Đi tới một chỗ bán cá tiểu thương phía trước. Đường quán thu bị cái kia chậu lưu ly bên trong hoạt bát đáng yêu cá hấp dẫn. Liền dừng bước. Quý Tiết lập tức phát hiện. Đi về tới dắt tay nàng nói. A Tịnh đừng có chạy lung tung a, chạy mất như thế nào cho phải. Đường quán thu quay đầu hướng nàng cười. Thân thân mật mật, hai người hầu như nằm cùng nơi. Đường Kiến Vi cùng Tử Đan. Này, tác giả có lời muốn nói. Đồng thiếu huyền, Đường Kiến Vi, ta khuyên ngươi kết hợp trên chương nội dung để muốn. Lại nhìn lại chương này. Ngươi liền thật sự không có chút nào đối lý sao? Đường Kiến Vi, nhỏ quất bính cùng nhục quế cao còn muốn sao? Đồng thiếu huyền, muốn. Đường Kiến Vi, vậy còn có nhìn hay không? Đồng thiếu huyền, cách chương.